Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865. Chương 865. Dùng tiền đánh bại những cái kia làm quan. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu vạn phong ở nãi nãi trên. Giường đất ngồi vào rất khuya. Nghe nãi nãi nói phụ thân khi còn bé những cái kia hoang đường khó hiểu sự việc. Cái gì phòng hảo hạng diêm móc chim sẻ, trộm người ta ngọt dưa lợi táo. Thậm chí còn có trộm xem người phụ nữ tắm bị người ta đuổi đi được chạy khắp nơi. À, ta lão kia thực ba giao lão tử năm đó cũng đã từng làm như vậy sự việc. Vạn Phong không khỏi cảm thán. Cứ việc mỗi một người trưởng thành đi đường không cùng. Nhưng ở tuổi thơ thời điểm cái này không cũng một cái chim vị sao. Sau đó ba người liền đi làm lính. Phục hồi liền đi ngay Hắc Long Giang. Trừ mười mấy năm một lần trở về cũng không trở lại nữa qua. Nãi nãi trong giọng nói có oán trách. Thành phần, nãi nãi, người nhi tử không đến thăm ngươi không sao cả. Sau này cháu trai của ngươi ta sẽ thường thường đến thăm ngươi. Nãi nãi hiền hòa cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong và Vạn Thủy Minh rời đi thôn xó xỉnh đi tới trước đầu công xã Sở Tài. Vạn Phong khắp nơi tung sao tìm có thể thuê giao thông công cụ. Vận khí vào giờ khắc này lại thần kỳ hạ xuống. Lại đi đến trước đầu công xã Cung Tiêu xã ngoài cửa lớn lúc lại để cho hắn nhìn thấy một chiếc gạt. Bỏ. Gạt bỏ là người trong nước, đối với ba la là lần xe nhỏ một loại gọi đùa. Cái món này sinh tại Âu Châu hai hàng ba lan xe hơi ở đầu thập niên 80 thông qua giao dịch. Hàng mua bán nhiều tiến vào ti kiêu. Ba la là tì không thích hợp dùng làm công vụ xe dùng. Cho nên ở rất nhiều địa khu thành tựu xe taxi sử dụng. Cũng có không thiếu xe tiến vào dẫn đầu giàu lên gia đình. Vạn Phong thấy là một chiếc màu đỏ tím ba la là lần. Xe tình hình còn rất mới. Không tắt máy ngừng ở ven đường. Xếp khí quản vẫn còn ở bất chấp nhàn nhạt khói xanh. Tài xế đang ở trong xe hút thuốc. Xe cửa lên phun huyện trường đồ xe taxi vận chuyển công ty nét chữ. Vạn Phong buồn bực. Bọn họ ngày hôm qua ở dài đồ xuống xe thời điểm làm sao không thấy đồ chơi này. Nếu là thấy đồ chơi này bọn họ còn như ngồi xe ủi đất đi xem nãi nãi sao. Lúc ấy quốc nội trong thành phố lớn có kéo đạt và ba la là lần làm là xe taxi sử dụng. Hậu kỳ còn có áo thác hạ lợi các loại. Nhưng là giống như Hồng Nhai và dài đồ như vậy huyện thành nhỏ có cái xe ba bánh cũng không tệ. Vạn Phong ở Thường Xuân cũng không thấy mấy chiếc hạng sang xe taxi. Huyện trường đồ lại dùng đồ chơi này khi xe taxi. Cường Hào nha, chúng ta ngày hôm qua ở huyện trường đồ xuống xe thời điểm làm sao không thấy loại này xe taxi. Đầy đường khắp nơi đều là xe ba bánh. Cái vấn đề này Vạn Thủy Minh dĩ nhiên không có cách nào giải thích. Hắn liền xe nhỏ cũng không thấy qua mấy hồi nơi nào sẽ biết Vạn Phong tại sao ở huyện trường đồ. Trạm xe lửa không có thấy vật này. Vạn Phong đi tới ba la là lần trước, đưa tay gõ gõ cửa kính xe, tài xế quay cửa kính xe xuống, sắc mặt lạnh lùng nhìn Vạn Phong, làm gì, xe ngươi cho mướn không? Không ra thuê, nói xong cũng phải đem cửa kính xe quay lên, Vạn Phong từ trong túi móc ra ngay ngắn một cái sấp 10 nguyên tiền giấy ở tài xế trước mặt quơ quơ. Ta muốn thuê xe ngươi. Đại khái hai ngày thời gian, ngươi ra cái giá, tài xế nhìn chằm chằm Vạn Phong tiền trong tay cục xương ở cổ họng không nhìn. Được động một chút, ta bây giờ ở đưa người, cho mướn không được, nếu là nửa giờ sau chúng ta còn có thể thương lượng. Không thành vấn đề, ngươi trước nói giá, ta có thể ở nơi này chờ. Một ngày 100, tài xế suy nghĩ một lúc lâu mới cắn răng cứng rắn. Ruột nói ra một con số, thành là được, không được liền làm không thấy được chàng này làm ăn, không nghĩ tới đối phương trả lời dứt khoát lanh lẹ, đồng ý, từ ta bắt đầu dùng xe khi đó tính từ, một ngày 100, người đem trong xe dầu cũng rót đầy, đừng ta dùng thời điểm ngươi cho ta tụt dây xích. Nói chuyện đồng thời, móc ra một hộp lớn thuốc lá An Sơn vứt cho tài xế. Cái này hộp thuốc lá liền làm tiền cọc. Ta ngay tại cung tiêu xã bên trong chờ ngươi. Tài xế nhìn khói lên mạ vàng cái đó ngọn cờ. Xác nhận là lớn An núi không phải tiểu An núi, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi muốn đi chỗ nào? Đường đi quá xa ta cũng không đi. Thôn Trương Công xã, lão thúc, địa phương nào? Thôn Trương Công xã đất vàng đồi thôn Bắc Hà Mương thôn. Lúc trở lại đến thôn xó xỉnh, tài xế vừa nghe đang ở trước mắt đi loanh quanh yên tâm. Chờ ta nửa giờ, ta đem muốn người đưa đi liền tiếp các ngươi việc. Vạn Phong gật đầu quay đầu và Vạn Thủy Minh, liền đi vào cung tiêu xã. Bởi vì có cá thể cửa hàng, cung tiêu xã làm ăn bị to lớn đánh vào. Bên trong khách hàng le que, có khách hàng tất cả đều là mua kim đan giày nón và hoa sa. Bên trong có hai người phụ nữ thật giống như mua chút vải sau đó ra cửa ngồi ba la là lần đi xa. Vạn Phong và Vạn Thủy Minh ở cung tiêu xã dặm lò bên hơ lửa nói chuyện phiếm. Lão chất, người hoa này tiền ăn xài phung phí. Lão thúc ta nhìn sợ hết hồn hết vía. Liền ngồi một ngày xe liền 100 nguyên. Vạn Thủy Minh lòng nói ta loại một năm mới thu vào 80 đến 100. Cái này chất tử liền vì ngồi xe thuận lợi người không bị tội một ngày liền xài hắn một năm thu vào. Đây tuyệt đối là cái phá của trò vui. Vạn Phong ha ha cười một tiếng. Lão thúc, ta ở chỗ này nhiều nhất đợi 3 ngày. Ta muốn là thời gian và hiệu ích. Tiêu ít tiền không coi vào đâu. Vạn Phong nhớ tới đời sau một câu nói. Nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng. Lão thúc chính là bị hạn chế trí tưởng tượng người. Người nói thế nào tài xế có thể trở về tới sao? Không biết cầm thuốc lá chạy chứ? Vạn Thủy Minh lại lo lắng hỏi. Đây chính là một cái nông dân tầm mắt. Một hộp lớn thuốc lá An Sơn mới 7 mao bao nhiêu tiền? Hắn vì 7 mao tiền ném một ngày 100 nguyên. Người tài xế này một ngày muốn 100 nguyên. Trở lại công ty thời điểm phòng đoán nộp lên cái 3210 còn sót lại chính là hắn. Hắn sẽ chạy đầu mới là vào cứt đây. Không biết, hắn nhất định sẽ trở lại. Một hộp thuốc lá đáng tiền vẫn là một ngày 100 nguyên đáng tiền. Hắn không biết tính sổ nha. Vạn Thủy Minh tháo xuống đỉnh đầu nón bông gãi đầu một cái. Cũng là nha, bất chi bất giác nửa giờ liền đi qua. 9 giờ qua 5 phút chiếc kia ba la là lần vội vã trở về. Một mực lái vào cung tiêu xã trong sân mở hết lớn cửa. Ở cửa nhấn 2 cái loa, Vạn Phong và Tam Thúc Vạn Thủy Minh ra cung tiêu xã. Vạn Phong ngồi ghế cạnh tài xế vị trí, Vạn Thủy Minh ngồi ở đằng sau. Vậy chúng ta đi ngay Trương Thụ đất vàng đồi Bắc Hà Mương thôn thôi. Ngươi biết đường, đi qua nhiều lần. Vậy ngươi biết cái thôn đó có một cái xem phong thủy sao? Các người đi tìm cái đó xem phong thủy lão đầu. Vạn Phong gật đầu, quá biết, ta đi cái thôn đó mấy lần đều là kéo người tìm lão hoàng đầu xem phong thủy. Bất quá các người bây giờ đi sợ là phải ai giúp nha? Tìm hắn xem phong thủy người thật nhiều sao? Vạn Phong kỳ quái hỏi, lão lỗ mũi. Ta lén lén nói cho ngươi tìm hắn người đều là quan trường người. Thậm chí thiết lĩnh đều có người tới. Người bình thường muốn mời được hắn căn bản không có thể. CMN, ở năm 85 một cái xem phong thủy cứ như vậy cật hương. Ta phỏng đoán các người đi vậy đi không? Sẽ không đi không? Chúng ta đi chỉ cần lão tiên sinh kia ở nhà chúng ta nhất định sẽ mời tới. Lão tử không có quyền. Không có thế, nhưng chính là có tiền. Bây giờ chính là quan lớn vậy không hắn nhiều tiền. Những cái kia làm quan bây giờ chính là làm như vậy chuyện cũng là lén lén lút lút. Căn bản cũng không dám nói mình là ai, mà mình lại không là người bản xứ. Cũng không cần cho bọn họ mặt mũi. Hắn cũng không chữ tín tiền đánh bất bại những cái kia làm quan.